Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, tranh đấu. 1. Làm vì Sở Hy Thanh cùng Sở Mính hai người dám chiến. Vẫn như cũ là Tử Mi Đao, Mộc Chiêu Quang. Trước hắn bị Trúc Không Minh tính toán qua một lần, lại đúng lúc phản ứng lại. Liên thủ Tam Bình cư sĩ Thiên Thị cùng Địa Thị, cùng nhau đem Trúc Không Minh chu diệt, cứu vãn lại một chút danh dự. Có thể đến tột cùng vẫn là ở đông đảo giang hồ đồng đạo trước mặt ném một lần mặt to. Vì lẽ đó khi Sở Mính đưa ra mời, Mộc Chiêu Quang không chút do dự đồng ý. Nghĩ muốn dùng lần này dám chiến, vì chính mình chính danh, liền đang luận bàn bắt đầu trước. Sở Mính đang cùng chính mình lão bộc nói chuyện. Tiểu thư ngươi hơi có chút lỗ mãng. Vị kia chống quải trượng đầu rồng, diện mạo khoảng thất tuần, khắp khuôn mặt là nhăn nhúm lão bộc nhíu chặt lông mày. Quốc công đã thông báo ngươi, để ngươi nhập Vô Tướng Thần Tông, sau đó bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Người này có thể một đao giải quyết Trúc Không Minh, có thể thấy được đao pháp cùng huyết mạch đều cực kỳ mạnh mẽ. Ở không làm rõ hắn nền tảng trước, tùy tiện hấn chiến tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Sở Mính thì lại không đáng kể khêu một cái tóc. Vậy thì như thế nào? Hắn chỉ là một cái thất phẩm hạ. Trúc Không Minh cũng không thể coi là cái gì. Ta tu vị cao hắn nhất phẩm rưỡi. Nếu là như vậy còn thua, vậy ta còn được xưng cái gì siêu thiên kiêu? Huyết Nhai Thánh Truyền, nàng sở dĩ khuất cư thần tú thập kiệt kiếm thứ tư ghế, chỉ là do quanh năm trà trộn cung đình, không thường thường ra tay mà thôi. Đương triều quốc công cùng công chúa con gái, bình thường đương nhiên sẽ không cùng những kia trên giang hồ chân đất trà trộn tại một chỗ. Trên giang hồ hiểu rõ nàng thực lực chân thật kỳ thực không nhiều. Thôi, lão bộc nghĩ ngợi nói, việc đã đến nước này, đã không có kêu dừng trận này luận bàn khả năng. Hắn khẽ lắc đầu, người này đao nhanh hẳn là cực nhanh. Sau đó tiểu thư có thể thử nghiệm lấy lực phá đi. Sở Mính nghe vậy gật nhẹ đầu, nàng chính là như thế nghĩ tới. Lấy lực ép người, Sở Mính tuy rằng không cảm thấy Sở Hy Thanh thực lực cao đi nơi nào. Có thể trên giang hồ dù là 3 tuổi tiểu hài tử cũng biết, sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực đạo. Lý, Sở Mính sẽ không là do khinh thị trong lòng mà có bảo lưu. Bất quá tiểu thư vẫn là muốn cẩn thận nhiều hơn. Lão bộc ánh mắt nhìn quét đám người chung quanh. Từ chúng ta lên thuyền tới nay, liền vẫn có người đang nhòm ngó ngươi ta. Sở Mính không khỏi tâm thần dùng mình, là do ta Huyết Nhai Thánh Truyền. Nàng không nghĩ tới mình mới vừa leo lên cái này chiếc bình thiên thuyền, liền bị người nhìn chằm chằm. Không phải, lão bộc lắc đầu, trong mắt hiện ra một vệt lệ ý cùng kiêng kỵ, là chúng ta người quen cũ. Sở gia trưởng phòng lưu lại một cái dư nghiệt, ta cảm ứng được hắn đối với tiểu thư sát ý. Những thứ này người xem ra là muốn cùng quốc công không chết không thôi. Cái kia mấy chục người đều là trước gia chủ tỉ mỉ chọn lựa ra tinh anh tử sĩ, rất được trưởng phòng ơn trạch. Trước gia chủ làm vì che chở con trai trưởng Sở Tranh, đối với những thứ này tử sĩ tận hết sức lực bồi dưỡng. Có người nói một người trong đó đã lên tam phẩm hạ, có tiếp cận với siêu thiên trụ cấp thiên phú. Thành là quốc công ngày gần đây kiêng kỵ nhất một cái đại địch. Vì lẽ đó mặc dù là hắn, cũng không thể không kiêng kỵ ba phân. May mắn chính là, hắn ở trên thuyền nhìn thấy vị kia, chỉ là trưởng phòng tử sĩ bên trong một cái thứ yếu nhân vật. Tu vị chỉ là tứ phẩm thượng. Lão bộc tự nghĩ hắn còn có thể ứng phó. Cái này hẳn là Sở Mính bị chọn lựa làm vì Huyết Nhai Thánh Truyền một chuyện. Vẫn không có đại diện tích truyền ra, bằng không những người kia nhất định sẽ không tiếc tất cả đem Sở Mính giết chết. Sở Mính nghe vậy hơi sững sờ, sau đó liền lộ ra tức giận, cũng thật là bám dai như đỉa. Sở Tranh cùng Tần Mộc Ca Minh hôn tẫn táng, chính là bệ hạ ý chỉ, Sở gia sao dám cãi lời. Huống hồ Sở Tranh đương thời dáng dấp kia, cũng không sống nổi mấy năm. Phụ thân hắn cũng làm được hứa hẹn, không thêm một chỉ tại Sở Tranh thân, còn sành ăn thờ cúng. Bọn họ hiện tại lại đem chúng ta hận lên. Huống hồ lấy lúc này cục diện hôm nay, Cha nàng chỉ có mau chóng trưởng khống Sở gia truyền thừa hai cái nhất phẩm thần khí, mới có thể bảo vệ toàn bộ Kinh Tây Sở thị. Sở Tranh nếu như không chết, Kinh Tây Sở thị tương lai chắc chắn tao ngộ ngập đầu tai ương. Những thứ này người lại chỉ lo Sở Tranh. Chiếu cố trưởng phòng, lão bộc mặt không hề cảm xúc, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn nghĩ ngày xưa vị kia trước gia chủ đối với quốc công đại nhân, kỳ thực là có ơn tri ngộ, mà lại dẫn rất nhiều. Trước gia chủ qua đời sau khi, Sở Như Lai không chỉ thụ phong Sở gia đích mạch gia truyền Ngụy quốc công vị, càng kế thừa Kinh Tây Sở thị tích lũy ngàn năm gia nghiệp, tận nhận Sở gia trưởng phòng di trạch. Kết quả một năm trước, quốc công đại nhân lại ở Thiên Tử khiến Sở Tranh tuẫn táng lúc không làm phản kháng. Biết thời biết thế, tự mình lo liệu cái kia chàng minh hôn. Bực này phẩm hạnh, chỉ vong ân phụ nghĩa bốn chữ đều không cách nào hình dung. Nhân gia đem quốc công đại nhân nơi tứ phòng, thậm chí còn toàn bộ Kinh Tây Sở thị hận thấu xương. Tự có đạo lý, may mắn ở Sở Như Lai cũng không nhân vật giang hồ. Bằng không hắn cách làm như thế, chắc chắn bị giang hồ hảo hán xem thường rất nhiều, dùng nước bọt chết đuối. Bất quá lão bộc chỉ là Sở gia tứ phòng cung dưỡng nô bộc cung phụng, mà lại là hơn nửa năm trước mới được quốc công cho mời, được xính tại Sở gia tứ phòng. Việc này hắn không tốt xen vào. Sở Mính còn muốn nói chuyện, lại trông thấy Sở Hy Thanh đã đứng ở bong tàu trung ương. Mắt hàm chứa nghi hoặc hướng về nàng nhìn lại. Sở Mính hừ lạnh một tiếng, lúc này đạp bước về phía trước, cũng đi tới bong tàu trung ương. Sở Hy Thanh đối diện ba trượng khoảng cách đứng lại. Lần này Mộc Chiêu Quang vẫn cứ dùng chính là tiền đồng. Mộc Chiêu Quang đem một viên có khắc Đại Ninh Thông Bảo tiền đồng cong ngón tay búng một cái, khiến cho lăn lộn hướng về phía chân trời. Cùng lúc đó, Tam Bình cư sĩ dưới trướng địa thị đã đi tới đuôi thuyền lầu tầng thứ ba. Tam Bình cư sĩ sau lưng, chủ thượng, đánh cược bàn đã thỏa đáng. Kim ngạch có chút ngoài dự đoán mọi người. Tổng cộng áp chú 279 vạn lượng ma ngân. Trong đó hơn 6 phần 10 ở Sở Mính trên người, hơn 3 phần 10 áp chú Sở Hy Thanh. Không kỳ quái, những thứ này 4, 5 phẩm tu sĩ, trong túi quần đều có tiền. Tam Bình cư sĩ hai tay ôm ngực, không để ý lắm, hắn trên thuyền những thứ này người đến không ăn thua đều có lục phẩm tu vị. Trên người bọn họ tùy tùy tiện tiện một cái pháp khí, liền giá trị mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn lạng, mà lại nhân vật giang hồ. Cái nào không phải ở trên lưỡi dao ăn cơm, đánh cược tính đều nặng, bất quá áp ở Sở Hy Thanh trên rất nhiều. Điểm ấy đúng là để ta bất ngờ. Chúng ta cho Sở Hy Thanh mở ra bồi tỷ lệ xa cao hơn Sở Mính. Địa thị cười khổ đáp, ta cảm giác cái này không tốt lắm. Hai người này một cái là huyết nhai thánh truyền, một cái là huyết nhai dự bị, bị được tông môn coi trọng. Hai người này, ai thua cũng không tốt, bất luận ai thắng cũng không tốt. Mấy vị đại trưởng lão biết được sau chắc chắn huấn ta. Tam Bình cư sĩ vẻ mặt lại tản mạn tùy tính. Vấn đề là Sở Mính chủ động hấn chiến, vị kia Sở sư đệ không thể lùi bước, ta chẳng lẽ còn có thể ngăn bọn họ? Nói chung bất luận kết quả làm sao, chúng ta bảo đảm tính mạng bọn họ không lo chính là. Vì lẽ đó ta hiện tại chỉ quan tâm bọn họ thắng bại. Người nói bọn họ ai có thể thắng? Địa thị lắc đầu, khó nói. Lý luận tới nói Sở Mính phần thắng hẳn là càng lớn. Nàng chính là Ngụy quốc công cùng công chúa con gái. Pháp khí, chiến văn, võ đạo truyền thừa, thiên phú huyết mạch, như thế không thiếu. Bất quá trên thuyền rất nhiều người cũng tận mắt qua Sở Hy Thanh đao. Thật là nhanh như gió chớp, vượt xa người thường, ta cảm thấy hắn phần thắng càng lớn. Địa thị nói tới chỗ này, ánh mắt hơi hơi khác thường nhìn trong tay mình sổ sách. Từ tiền đặt cược xem, nếu như Sở Mính thắng, chúng ta có thể lấy nhỏ kiếm lời 32 vạn lạng. Ngược lại Sở Hy Thanh nếu như thắng được, chúng ta vừa vặn không thua không thắng. Chủ thượng mở cho hắn bồi tỷ lệ khả năng quá cao. Tam Bình cư sĩ không khỏi hơi ngẩn người ra, liếc mắt hướng về Sở Hy Thanh nhìn sang, nghĩ ngợi nói người này, thực lực chẳng lẽ còn càng hơn Sở Mính một bậc, vượt qua tu vị lục phẩm thượng Sở Mính. Bên cạnh hắn tiên thị cùng linh thị nghe vậy, cũng không khỏi sắc mặt quái dị. Bọn họ là biết Tam Bình cư sĩ đánh cực vận. Từ khi bọn họ chủ thượng tu hành một môn cùng Bình Thiên Kiếm tương quan khí vận bí pháp, Tam Bình cư sĩ phàm gặp đánh cuộc, tuyệt đại đa số đều là không thắng không thua kết cục. Cái kia môn khí vận bí pháp cần có một điều kiện. Đến đang chơi cờ, đánh cược rượu cùng đánh cuộc chúng các thắng 10 lần, hoặc là các thua 30 lần. Đây là một cái nghi thức, thực chất là cùng thiên đạo, cùng thần linh đánh cược. Chỉ có Tông Tam Bình hoàn thành cái này nghi thức, mới có thể nắm giữ cái kia đánh vỡ vận mệnh chi luân, nắm giữ khí vận cây cân gần thần bí pháp. Đáng tiếc trong cõi U Minh có nguồn sức mạnh, để Tam Bình cư sĩ vẫn không cách nào tại nguyện. Tông Tam Bình bất luận đánh cược món đồ gì, kết quả cuối cùng đều là thế hoa. Uống rượu chơi cờ lúc cũng không ngoại lệ, có lúc trên một vòng thắng, vòng kế tiếp lại thất bại trở lại. Bất luận Tam Bình cư sĩ cố gắng thế nào, đánh cuộc kết thúc lúc đều là không thua không thắng cục diện. Đừng nói là thắng, Tông Tam Bình nghĩ thua cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó ba người vừa nghe Sở Hy Thanh đặt cược tình huống, trong lòng liền không hẹn mà cùng bay lên một ý nghĩ. Chính mình chủ thượng khả năng lại ngã xuống, vị kia huyết nhai dự bị phần thắng rất lớn. Ngay khi Tông Tam Bình cùng địa thị chủ tớ hai người lời nói rơi xuống thời khắc, tử mi đao mộc chiêu quang bắn ra, đồng tiền kia rốt cục lăn lộn rơi xuống trên bong thuyền. Phát ra đông một tiếng vang trầm thấp, Sở Mính rút kiếm tốc độ nhanh như sao băng, vượt qua Trúc Không Minh ít nhất hơn hai lần. Hai người đao kiếm ở giữa không trung đan xen, phát ra cheng một tiếng vang vọng. Sở Hy Thanh đao nhanh tuy thắng được Sở Mính hai tuyến, về sức mạnh lại thua kém không ít, cả người bị Sở Mính kiếm lực phách lùi ba thước xa. Sau đó Sở Mính kiếm càng như điểm điểm tinh thần giống như đâm lại đây, cùng Sở Hy Thanh nhanh chóng giao phong, phát ra búa máy giống như leng keng tiếng vang lên. Người có thể lấy thất phẩm hạ tu vị tiếp ta 10 kiếm. Đao pháp cùng huyết mạch thiên phú quả nhiên rất tốt. Sở Mính liền đâm 10 kiếm. Hầu như mỗi một kiếm đều khiến cho Sở Hy Thanh lùi về sau một bước. Bất quá Sở Hy Thanh lui ra ngoài lùi, lại thủ đến rất có kết cấu, môn hộ nghiêm ngặt, cái này khiến Sở Mính hứng thú dần tăng, chiến ý tăng mạnh, nàng cả người phảng phất hóa thân vô ngần bầu trời đêm. Điểm điểm kiếm quang thì lại như là chư thiên tinh thần, tinh lạc như mưa oanh kích ở Sở Hy Thanh trước người. Trong nháy mắt chính là liên tục hơn 30 kiếm. Ngay khi Sở Hy Thanh bị bước lui đến 43 bước thời điểm, Sở Mính kiếm thế đột nhiên biến, sau lưng hiện ra cực lớn bạch trúc tinh cung. Sở Hy Thanh tay phải cầm kim đao kim ngọc lương duyên đao, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc. Thế giới này có tứ linh, nhưng không có tứ tượng. Chư thiên tinh thần bị 12 vị cự thần phân cách, hóa thành thập nhị tinh cung. Bạch trúc chính là trong đó một cái, đại diện cho kim lực lượng. Đây là kinh Tây Sở gia gia truyền chư thiên tinh lạc kiếm, cường đại cực chiêu. Chư thiên tinh lạc sao bạch trúc. Sở Hy Thanh lại sắc mặt lạnh lùng, hóa đao thành kính, thần phong minh kính đao sao hồi quang phản chiếu. Giữa hai người nhất thời phát ra cheng một tiếng vang lên, tia lửa tung tóe. Sở Mính trên mặt toát ra không cách nào tin tưởng vẻ mặt. Nàng vẫn ở phòng bị đối phương nhai tí phản xạ, có thể liên tục 43 kiếm đều không tao ngộ kiếm lực đàn hồi sau khi, Sở Mính ít nhiều gì thả lòng cảnh giác. Có thể cái này thời điểm, Sở Hy Thanh lại đầu đuôi đưa nàng cực chiêu phản xạ trở về, mà lại đem hắn chân nguyên lẫn vào trong đó, làm cho cái kia cỗ canh kim kiếm khí càng thêm đáng sợ. Cong, Sở Mính đột nhiên không kịp chuẩn bị, đang đến gần nàng cổ ba thước nơi mới nỗ lực đem chính mình cái này thức bạch trúc tinh lạc kiếm hóa giải mở ra. Bất quá trước đó, Sở Mính con người cũng đã co rút lại thành dạng kim, chỉ vì Sở Hy Thanh ở đưa nàng cực chiêu phản bắn tới đồng thời, trở tay rút ra ngọc đao ngọc khuê kim nhiệt đao. Hắn cái kia vẫn bất động tay trái, bất động thì thôi, động như lôi đình. Sở Mính không có cách nào nhận biết đối phương sử dụng cái gì chiêu pháp. Chỉ thấy trước mắt hào quang ba màu lóe lên, đã lăng gần nàng mi tâm trước ba thước. Ở phong lôi vân ba loại sức mạnh nâng lên xuống, cái này ngọc đao nhanh đến để trong lòng nàng khí lạnh ứa ra. Người đừng hòng. Lúc này Sở Mính tay trái càng cũng hiện ra một cái dài hơn hai thước đoản kiếm. Bóng người của nàng càng mượn tinh thần lực lượng, gần như thoáng hiện giống như cấp tốc lùi về sau, toàn lực kéo dài khoảng cách, đồng thời lấy đoản kiếm trong tay, phong chặn đối phương ngọc đao. Để Sở Mính hoảng sợ chính là, Sở Hy Thanh lúc này bày ra thân pháp, dĩ nhiên không kém nàng, như quang tựa như ảnh, chân đạp thời gian. Sở Hy Thanh có thể thao túng thời gian tốc độ chạy. Tốc độ so với bình thường nhanh gấp đôi. Thanh kia ngọc đao cũng là như hình với bóng. Tựa như phụ xương ung nhọt. Sở Mính thân tốc toàn bộ bạo phát. Liên tục lùi lại. Bước chân trượt lùi hơn 10 trượng. Hầu như lùi tới bong tàu biên giới. Đều không thể đem Sở Hy Thanh thoát khỏi. Nàng không những không có thoát khỏi. Khoảng cách của song phương ngược lại càng ngày càng gần. Bất quá Sở Mính vẫn là ở thanh kia đao tiếp cận đến chính mình mi tâm một thước thì rốt cục đem chính mình đoản kiếm phong chặn tại chỗ mi tâm. Hết chương.